Kết mộng xuân, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cằm ào mà Thi Hạ Dương nói ra nhẹ như lông hồng, mẹ cậu hơi sửng sốt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Thi Hạ Dương tỏ vẻ rừng rưng, chờ mình, chuẩn bị ngủ tiếp. Mày đợi coi, đừng có ngủ, mẹ cậu nói, dùng ra dùng rằng mãi, thế lúc trước mày liệt dương nhưng thực ra là do thích đàn ông à, chắc thế. Vài giây sau, mẹ Thi Hạ Dương phát ra một âm thanh khó hình dung nổi thành lời, như cười giòn mà lại như than thở, như kêu rên mà lại như mừng thầm. Quý bà này xưa nay vẫn khó hiểu như thế, Thi Hạ Dương quen rồi. Không phải, ý mày là, mày ngủ với con nhà người ta rồi đúng không? Thân là một người mẹ, bà đối mặt với lời thú nhận của đứa con vừa thành niên thế này thì đúng là trần trụi quá, nhưng nhà hai người bao giờ chẳng trần trụi như thế. Thi Hạ Dương hừ hừ, chứ sao? Người mẹ ấy lại im lặng, đến lúc Thi Hạ Dương đã thiêu thiêu ngủ, cậu lại bị đánh thức. Đừng có ngủ, mẹ đã hỏi xong đâu. Mẹ Thi Hạ Dương túm cậu từ trong chăn ra. Có chuyện gì, sao hai đứa mày lại quen nhau, cậu ta tiếp cận con trước. Thi Hạ Dương ngáp một cái, chắc cậu ta mơ tưởng đến con lâu lắm rồi. Nói xong, cậu lại ngớ ra nghĩ xem chữ, mơ tưởng, viết thế nào, không thể nào. Mẹ Thi Hạ Dương nhăn mày, cứ thấy ảo diệu sao sao ấy. Đang yên đang lành tự dưng người ta mời gọi mày làm cái gì? Thi Hạ Dương nghe mà phát mệt. Mẹ có phải mẹ con không đấy? Cậu hỏi, con thì sao? Con ưu tú thế này. Mẹ Thi Hạ Dương cười. Ờ, không thì mẹ tự hỏi cậu ta đi. Thi Hạ Dương càng nói càng đắc ý, kiêu ngạo. Chính cậu ta bảo thích con lâu lắm rồi. Mẹ cậu trầm ngâm, đột nhiên vỗ cái đốp lên vai con mình. Số mày đỏ thật. Tự dưng câu cho mẹ thằng rể vàng. Thi Hạ Dương cứ ngỡ mẹ mình chưa tỉnh ngủ. Mẹ nói gì đấy, mẹ mày cũng là người kiến thức rộng chứ. Mẹ nghĩ thông rồi, loại như mày mà tìm được người yêu như thế thì đúng là tốt số. Bà đứng dậy, ngủ đi, đừng có vừa mơ vừa cười đấy. Thế là Thi Hạ Dương đã cằm ao, mà câu nào mẹ nói ra cũng khiến cậu cực kỳ hoài nghi. Ủa gì vậy mẹ, đúng là kiến thức rộng. Thi Hạ Dương đánh một giấc no nê đến tận giữa trưa. Lúc dậy cậu thấy mẹ mình đang ngồi trước máy tính chẳng biết làm gì. Đi đến mới thấy kết quả tìm kiếm, con trai yêu nhau thì phải níu giữ trái tim người kia thế nào. Thi Hạ Dương, mẹ à, mẹ tỉnh lại đi, mày cũng tỉnh lại đi. Mẹ cậu nói, nhớ làm đồ ăn cho người ta nhé. Thi Hạ Dương trợn mắt, tự vào bếp lục đồ ăn. No nê rồi, cậu mới gọi điện cho Uông Thịnh, mẹ tôi bị làm sao ấy. Làm sao, tôi bảo là tôi tìm chồng. Thi Hạ Dương nói, bà còn rõ vui nữa chứ. Uông Thịnh cười, biết tại sao không, tại sao, uống nhầm thuốc à, vì chồng cậu là tôi đấy. Uông Thịnh lại hỏi, đêm qua trước khi về tôi bảo cậu làm bài, cậu làm chưa? Thi Hạ Dương không đáp, lát nữa gặp tôi sẽ kiểm tra, lát nữa tôi bận rồi, không gặp được đâu. Thiếu bài chứ gì, Uông Thịnh nói, hôm qua tôi bảo thế nào, thiếu một bài. Cậu tự thẩm một lần cho tôi xem. Thi Hạ Dương phục rồi, cậu phát hiện hắn càng ngày càng biết cách trị mình. Cậu đừng có quậy, không quậy, Uông Thịnh khẽ cười, thấp giọng, tôi muốn nhìn cậu tự xử, còn mua cả hộp bút cho cậu làm đạo cụ này. Thi Hạ Dương, ê Uông Thịnh, mình chia tay đi, mày đòi chia tay ai? Mẹ cậu đột nhiên xuất hiện, đừng có quậy, cách chương.